cái đèn flash. Biết rồi, nhưng mà không phải chiếu chiếc xe mình. Biết rồi, bên cái góc bên đó đó, nhiều thằng trộm đi không sao đâu. Vô ra ngoài lại thôi. Biết đây là điều không nên làm. Biết rõ chứ mày. Chào tất cả mọi người ha. Trước khi các bạn xem video á, thì mình muốn nói sơ sơ vài điều. Chắc chắn á, có một số bạn sẽ nói là cái video này anh Forbes không có hết mình. Thì mình cũng xin lỗi, nó cũng hơi ngắn. Và mình xin nói với các bạn á, đây là cái series mình đã quay vào tháng 3. Hiện bây giờ là tháng 4 rồi. Thì vào tháng 3 đã có rất nhiều trận bão xảy ra ở Mỹ và nhiệt độ âm tới 16 độ. Các bạn có thể là coi trên online để kiểm chứng những lời mình đang nói. Mình ở tiểu bang Missouri. Các bạn nhớ nha. Ở tiểu bang Missouri, các bạn hoàn toàn kiểm chứng được. Về phần thứ hai á, là khi mình bước vào nghĩa địa sau giờ họ mở cửa, tức là khoảng giữa đêm, mình vô tình đã vi phạm vào cái luật gọi là trespassing. Thì theo nước Mỹ á, đây là tội vi phạm ở mức độ số 4. Có thể mình sẽ bị phạt 25.000 và ngồi tù 30 ngày. Mình nói thiệt, này mình chia sẻ luôn. Mình không nói là cứ đi vào nghĩa địa vào ban đêm là bạn sẽ bị phạt 25.000 hoặc là ngồi tù 30 ngày, tùy theo tiểu bang. Nhưng mà đây là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra nếu cảnh sát bắt được bạn và nghi ngờ bạn làm những điều không đúng với luật pháp. Mình vào thành phố North Noster thì mình không biết luật pháp nó ra sao. Thành ra tụi mình đã không ở lâu hoặc là ra ngoài để đi tham quan. Tại vì vô tình nếu mà camera quay được, thấy biển số xe của mình thì rất là phiền toái. Hiện tại thì mình chỉ là một YouTuber tập sự mà thôi. Hy vọng sau này nếu mà được 100.000 subscriber thì với cái kinh phí nó nhiều hơn, mình có thể là chứng minh được cho chính phủ người ở địa phương đó là mình là một cái show thật sự chuyên đi quay về thế giới tâm linh, thì có thể mình được cho phép vào ban đêm thoải mái mà không sợ bất cứ một hình thức pháp luật nào. Các bạn nào mà coi những cái video đầu tiên của mình á, làm về chủ đề tâm linh, thì mình chưa bao giờ đến nghĩa địa. Nhớ nha, vậy chưa là bao giờ mình đến nghĩa địa lần nào hết. Nhưng đây là lần đầu tiên mình đến nghĩa địa. Không phải vì mình muốn đến. Ừ, có phải hả? Ừ. Đây hả? Ừ. Có phải đâu bạn ơi? Ủa, gì quá, miss cái... Miss kìa. Chắc phía sau rồi. Ok. Mà rõ ràng á, là cái GPS nó đưa mình tới nghĩa địa. Mình muốn đến một cái hang. Thì GPS nó dẫn đường mình đến nghĩa địa. Thì mình... đi vào đêm nay luôn. Thì như mình chia sẻ với lại Vinh hồi chiều rồi, là tụi mình sẽ kéo dài cái video này ít nhất là khoảng 5 tới 2 phút trong nghĩa địa mà thôi. 2 tới 5 phút anh ơi. 2 tới 5 phút. 2 tới 5 phút trong cái nghĩa địa. Vì mình bước vào nghĩa địa là mình bước vào nhà của người cõi âm, thì chắc chắn là họ không muốn rồi. Chứ mình không dám nói từ là họ không mời mình. Tại vì họ mời mình là mình chết rồi đó. Thì, đúng không? Nên vào nhà người khác mà chưa hỏi, chưa có sự cho phép của người khác thì để mở GPS lên lại đi. Chứ nãy tôi bấm tắt rồi. Đóng cửa rồi. Đóng cửa hả? Đóng cửa rồi. Shit. hỏi đến nữa đóng cửa rồi. Ok, bây giờ vậy nè, tụi mình đứng trước cửa nghĩa địa nha các bạn, vì các bạn mọi người luôn á, mình quay phim tới cùng luôn á, mình nói giọng sung đúng không, mà thật sự bây giờ mình rất là mệt rồi, không còn sung nữa đâu, mệt thấy bà luôn á, nhưng mà vì các bạn tới trước nghĩa địa đứng luôn. À, đây nè, con đường vào nghĩa địa nè, nó đóng cửa rồi, không cho mày vào. Đây nè, chiều vô đây, trời đúng không? Ừ, nó đóng cửa rồi ba, nó đóng cửa rồi thì dừng đây luôn đi, dừng đây nói chuyện cũng được. Ok, cầm này hơi ngoài hơi bựa, không có đâu, cầm lấy tao ra thôi, tao sợ cho mày, khóa máy xe lại ha, không bật bật đèn sáng đề phòng đèn flash luôn, không quay. Thì ok mọi người, ok mọi người, mình đang đứng trước nghĩa địa. Thực sự thì nói đúng á là nó có đường vào, chứ không có đường vào đâu Vinh, nó có đường vào. Tới đường kia Lân ơi. Rồi, nghĩa là chiều mình đi cái đường kia. Gì? Hồi chiều mình đi cái nọ. Ok, mình đi sai đường đúng không? Ok. Đây, unbreak đi. Hy vọng sẽ tìm con đường đúng vào nghĩa địa. Rồi vô đúng không? Có xe đậu ngoài kìa. Success Hill. Hay à? Tụi mình đang đi tiến vào nghĩa địa các bạn nha. Đúng đường rồi nè. Ở bên trong nghĩa địa rồi. Nó chậm chậm thôi. Trước khi mình vô cổng á, sao nói đi, trước khi mình vô cổng mình muốn nói với những cái người đã khuất ở đây, mình nguyện trong lòng mình một cái gì đó đi, mình trước khi mình bước vô. Ok, cầu nguyện một điều gì đó trước khi mình vào đây. Ok đi ha, bắt đầu. Gà tí xíu thôi. Nói chung là cũng đủ rùng rợn, không cần kể về câu chuyện gì rồi đúng không? Chớp qua chớp lại không? Ừ. Thấy, cứ đó đi. Đó đó. Thấy, thấy. Cái gì vậy là? Anh thấy, đâu đâu đâu. Đó thấy rồi. Đó đó. mình để ý bên cái góc đó, góc đó góc nào, góc bên bên tay phải không thấy gì nữa, từ từ để theo bình thường đi. Giống như cái đèn pin mà ai chiếu lên trời vậy hả? Cô dừng nha, cô dừng nha. Rồi vậy, đi sau chỗ này. Mà không thấy gì nha. Không thấy gì luôn á. Hồi nãy Vinh thấy gì Vinh? Cái đèn nhìn. Đó, đó, đó, đó. No. Em. Đâu? Cứ mày cứ, cứ đó đó. Ở giữa cái đèn xe của mình là phía trước bụi cây á. Nhìn thẳng lên phía trên phía chân trời á. Có cái đèn nó nhìn nó chớp qua chớp lại không? Đó. Ờ cái bình thường mà. Cái đó cái đèn flash. Thì biết rồi nhưng mà không phải chiếc xe mình. Biết rồi. Bên cái góc bên đó đó. Nhìn thẳng chỗ đi không sao đâu. Vô ra ngoài lại thôi. Mình biết đây là điều không nên làm. Biết rõ chứ mày. Hết đường phải không? Nếu mà thật sự các bạn hỏi một câu mình có thích làm điều này hay không, mình không thích làm điều này tí nào cả. Nhưng mà tại vì đây là một trong những địa điểm xin lỗi, mình không muốn nói từ này ra lúc này. Thành ra mình muốn có những thước phim tốt nhất, chân thật nhất gửi đến mọi người xem. Cái lý do mình ở đây thì mình cũng đã nói rồi. Mình muốn có một cái cảm nhận chân thật nhất. Và mình sẽ đi chuyến thứ 3 tiếp tục tới một địa điểm khác. Ok, chào mọi người. Xin cảm ơn đã theo dõi cái video này. Giải thích cho mọi người hiểu là tại sao tới nghĩa địa mình không có chia sẻ những câu chuyện ma. Tại vì mình không kiếm được một câu chuyện ma nào liên quan đến cái nghĩa địa này hết. mình chỉ muốn làm những cái video mà nó có tính xác thực cao. Thì mình đã nói rồi, thì đây là một cái hang, trên online mình đọc là một cái hang có ma. Thì tuy nhiên cái câu chuyện ma quỷ về cái hang này hoàn toàn mình không có đọc được trên online, tức là nó không có đề cập tới là vấn đề là những câu chuyện ma. Bây giờ thật sự mình rất mệt luôn. Thế mọi người, mình muốn giải thích thêm một điều về cái video này nè, là chắc chắn có bạn sẽ hỏi á, là tại sao mình không kể những câu chuyện ma liên quan đến cái nghĩa địa này. Thì mình đã nói là đây là một cái hồ, theo những gì mình đọc được thì mình không ngờ cái GPS dẫn mình đến cái nghĩa địa. Thành ra mình không có một cái câu chuyện ma nào cả. Về việc cái hồ á, thì mình kiếm trên online thì nó ghi đây là một cái hồ có nhiều hiện tượng kỳ bí xảy ra. Nó cũng không nói rõ là hiện tượng kỳ bí gì xảy ra trong cái hồ này, và những câu chuyện chi tiết. Thành ra tụi mình chỉ có thể là đến đây quay phim các bạn xem. Cái video của mình á, mình muốn làm một cách chân thật nhất. Thành ra mình không thể nào mà mình bịa một câu chuyện ra hay là chế một câu chuyện ra kể cho các bạn nghe được. Chào mọi người. Chào mọi người, mình đã quay lại chặng đường thứ hai. Hồi nãy mình nói là chặng đường cuối cùng, Vinh nó kêu là nói xui quá, thành ra nó kêu là chặng đường thứ hai. Nói cho có vẻ nó có một chút gì đừng bị ai quá. Ừ, đừng có sợ quá, đúng không? Đừng có xui xẻo quá. Xe lại ha. Nhưng mà một đèn sáng đẹp không? Đèn flash nữa. Đẹp không? Chị ghé sớm quá, cái tôi tưởng là mình vô đây là mình vô một đường thôi chứ. Head southeast. Qua tao lái cho nè. Ok. Đây, unbreak đi. Mọi người, Minh chia sẻ với mình á là mình đã đi sai đường. Thành ra là tụi mình sẽ kiếm một cái lối khác đi vào nghĩa địa. Bây giờ tụi mình đang đến con đường thứ hai. Thì hy vọng con đường thứ hai có thể giúp tụi mình đi vào nghĩa địa. Thì hơi lắc, mọi người thông cảm nha. Head east on West Young Street toward North Main Street. In 1000 feet. Xe đậu ngoài, xe hơi sợ. tiến vào nghĩa địa các bạn nha. Đúng đường rồi nè, mình trong nghĩa địa rồi. Khi mình vô cổng, mình muốn nói với những cái người đã khuất ở đây, mình nguyện trong lòng mình một cái gì đó đi, mình trước khi mình bước vô. Ok. Giống ok, tụi mình sẽ nhắm mắt lại các bạn nha. Và cầu nguyện một điều gì đó trước khi mình vào đây. Ok. Đi ha, bắt đầu. Câu chuyện gì rồi đúng không? Giữa cái đèn xe của mình là phía trước bụi cây á, mình thẳng lên phía chân trời á, có cái đèn bên gì nó chớp qua chớp lại không đó, thôi cái bình thường mà đó, cái đèn flash biết rồi, nhưng mà không phải chiếc chiếc xe mình biết rồi, bên cái góc của nó đó, nhiều thẳng trọng đều không sao đâu, vô ra ngoài lại thôi, biết đây là điều không nên làm, biết rõ chứ mày.